Hokage Chi Tối Cường Phú Nhị Đại, tác giả, Thiển Mộ Lưu Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 70, Sinop Takuma, dưới, lúc này Takuma vẫn còn ở, cao hứng ăn mừng đây, nhưng là tiếp theo một cái chớp mắt gian biến mất vô ảnh vô tung. Không sai, chính là vô ảnh vô tung, bởi vì, này thời điểm, Takuma khiếp sợ xem cùng với chính mình tay, chân, thậm chí Takuma cảm giác được chính mình mặt bộ phận, đều ở đây từ từ tiêu thất. Không sai, chính là tiêu thất, mà Shino lúc này lại đi lặng lẽ đi ra. Bộ dáng như vậy, người nên xem như là chết rất thảm. Như vậy hẳn là phù hợp Sajesu điều kiện. Lời tuy nhẹ, thậm chí có Takuma kêu to, nhưng mọi người vẫn là nghe được. Đây coi là phù hợp điều kiện. Có ý tứ a, thảm a, thảm như vậy a. Bởi vì lúc này Takuma thân thể đang chậm rãi tiêu thất, một chút xíu tiêu thất. Takuma toàn bộ hành trình đều có thể cảm thụ được, chỉ là một loại dằn vặt a. Thậm chí là Takuma muốn chết cũng không xong. Ta rốt cuộc là làm sao vậy? Ngươi đối với ta làm cái gì? Takuma vẻ mặt sợ hãi, thống khổ hướng về Shino hỏi. Không có gì, chính là để côn trùng đem ngươi ăn mà thôi. Cái gì? Ăn? Trong nháy mắt, trên khán đài một số người lại bắt đầu ói ra, bị côn trùng ăn hết. Đây là cỡ nào chuyện buồn nôn a? Tuy là bọn họ nhìn không thấy côn trùng, vì sao? Ta làm sao có thể bị côn trùng ăn hết? Takuma nghe được, mình bị côn trùng từ từ ăn hết. Trên người buồn nôn, nhưng càng nhiều hơn chính là sợ hãi. Đúng vậy a, kỳ thực, ở thập phán ngay từ đầu thời điểm, ta mà bắt đầu công kích, còn như phi tiêu là bởi vì, Sajesu nói muốn đem ngươi dạy thảm liệt một ít. Cho nên ta ném ra phi tiêu là vì đem phi tiêu bên trên mang theo một ít côn trùng. Tiếp cận ngươi, đó là một loại nghiện huyết trùng tử, thích ăn thịt loại, mà trong thân thể ta côn trùng, nuôi là một loại nano hình côn trùng. Loại này côn trùng có thể phân tán đến trong không khí, trải qua hô hấp của ngươi tiến nhập trong cơ thể của ngươi. Mà chủng côn trùng mặc dù là nano côn trùng, nhưng không có bất luận cái gì công kích tính, nhưng là lại có thể biến thân, biến thành một loại khác côn trùng. Hơn nữa loại này côn trùng có không có gì sánh kịp tốc độ sinh sản. Chỉ cần là ta chakra đủ, nó thì càng không hạn chế sinh sôi nảy nở. Cho nên ta gọi nó vô hạn nano amip, mà ta nhưng phi tiêu chính là để cho ngươi trong thân thể nano amip biến thành nghiện huyết trùng, tới công kích ngươi. Hiện tại trong thân thể ngươi từng cái tế bào đều có vô số nghiện huyết trùng tử ở công kích, cũng chính là ở phân chia đồ ăn ngươi tế bào, cho nên rất nhanh thân thể của ngươi sẽ tiêu thất. Đương nhiên dựa theo Sajesu thuyết pháp, ngươi có thể sẽ còn lại một cái linh hồn, nhưng không biết có thể hay không chứng kiến a. Nhất định ta không có thể phân thực linh hồn côn trùng a. Shino bình thường giọng nói, cùng với hơi ý tứ này tiếc nuối, xem ra Shino rất là muốn đem linh hồn của hắn cũng cho phần thức ăn theo kiểu. Thế nhưng không có cái kia khả năng, bất quá coi như vậy, lúc này người ở chỗ này cũng không yên tĩnh xuống dưới. Nhưng có sợ hãi tiếng kêu, Takuma sợ hãi thét chói tai, ngươi là ác ma, là một ác ma, a. Trong nháy mắt, Takuma liền biến mất không thấy. Shino, tay phải nhẹ nhàng giúp đỡ một cái kính dâm, liền hướng về khán đài đi tới. Trên đường người rối rít tách ra Shino, bởi vì thật sự là quá kinh khủng. Nano côn trùng, nhỏ như vậy, người nào thấy được a? Một phần vạn hắn để lại cho mình một điểm, chính mình không khóc chết a. Bất quá Sajesu cùng Shikamaru những thứ này tiểu cường nhóm cũng không cái gọi là, nhưng lại dáng vẻ rất cao hứng. Làm rất tốt a, ngươi lớn lên a. Shino, Shikamaru hướng về phía Shino cười cười, Bất quá Shino chỉ là nhẹ nhàng giúp đỡ một cái kính dâm, nhưng có chút rung động tay, lại biểu đạt lần này lúc hắn cũng thật cao hứng. Sao cầu đặt sao sao, mẹ của ta a. Năm nay, Konoha làm sao xuất hiện nhiều như vậy quái vật a. Xem ra ta muốn cẩn thận một chút, còn có cùng Sajesu ở chung với nhau người phải cẩn thận. Một phần vạn xuất hiện một cái biến thái, ta trái tim nhỏ a. Kankuro nuốt một ngụm nước bọt, hơi sợ Vivi trầm thấp, mà ở Kankuro bên cạnh Gaara rồi lại là một khác bộ dáng, ta muốn giết hắn, ha ha, ta dĩ nhiên gặp phải nhiều như vậy, người cường đại, giết bọn họ, mụ mụ nhất định sẽ thích, mụ mụ nhất định sẽ thích máu của bọn họ, nhất định sẽ đúng vậy, có chút điên cuồng dáng vẻ. Đem bên cạnh Kankuro cùng Temari có thể làm cho sợ hãi. Gaara, không nên như vậy sao? Các loại thì có chiến đấu của ngươi. Ngươi bây giờ chiến đấu sẽ bị thủ tiêu tư cách. Mà ngươi một ngày thủ tiêu tư cách sẽ không có đang cùng cái nhà kia nhà tỷ thí cơ hội. Cho nên Gaara chỉ ngươi an tĩnh một hồi a. Không biết có phải hay không là Temari. Không muốn Kankuro cái loại này đối với hắn. Vẫn là Temari đem thủ tiêu trận đấu không thể cùng Sajesu bọn họ quyết đấu. Thật vẫn yên tĩnh lại, nhưng có chút tia máu nhãn thần. Nhìn chòng chọc vào Sajesu một đám người, mà kinh ngạc không chỉ là các thí sinh. Rất nhiều trung nhẫn lại bắt đầu nuốt nước miếng. Cái này Aburame Shino cũng rất lợi hại sao? Thật không thua thiệt là của chúng ta hậu bối a. Đúng vậy a. Đúng vậy a, ngoặc kép chấm chấm, trung nhẫn lời nói, lộ ra sợ hãi, bộc lộ ra mình đang sợ, so với mới vừa Sasuke tạo thành tràng diện sợ hơn. Lúc này Asuma ở Hồng, Kurenai, bên cạnh nói rằng, Hồng, Kurenai, thực sự là lợi hại. Không ngờ tới ngươi dĩ nhiên kêu lên xuất sắc như vậy học sinh. Ta muốn ở qua mấy năm. Chúng ta những thứ này thượng nhẫn đều sẽ bị những thứ này tiểu gia nhà cho siêu việt. Trong giọng nói dẫn theo điểm xuống dốc, cùng ngưng ao, Asuma sâu đậm hút một cái nuốt. Giọng nói có chút phiền muộn, có chút hoài niệm, thanh xuân thời gian. Đúng vậy a, không cần mấy năm, những học sinh này thì sẽ vượt qua chúng ta. Thậm chí ngắn hơn thời gian, Kakashi đã ở một bên phiền muộn nói rằng. Ân, đúng vậy a, Asuma, ngươi nói đúng, những hài tử này nhưng là Konoha tương lai a. Bất quá Asuma, ta không thích ngửi được mùi thuốc lá. Sajesu cũng không thích mùi thuốc lá. Trách không được, Sajesu từ nhỏ đã không thích ngươi, cho nên nói muốn ngươi cai thuốc, nhưng chính là bất giới. Hồng, Kurenai, đầu tiên là nhận đồng nói rằng... Sau đó có chút phiền muộn, lại có chút hạnh phúc cùng chờ mong, cuối cùng lại mang theo khó chịu cùng phẫn nộ, bởi vì Asuma thuốc lá thổi tới cạnh mình. A, thật xin lỗi A Hồng, Kurenai, xin lỗi, ta sai rồi, ta lần sau nhất định sẽ không. Không phải, không phải, không phải. Không có lần sau, từ hôm nay bắt đầu, ta liền cai thuốc, nhưng là Hồng Kurenai, nhưng không có phản ứng Asuma nói xin lỗi, mà là đưa mắt chuyển rời đến Sajesu một đám người trên người. Xem Sajesu lúc là ôn nhu, là hạnh phúc, xem Shino lúc là vui mừng, còn có đối với những người khác, quả thực nhận đồng cùng vui vẻ. Hồng, Kurenai, hơi hướng về phía Shino gật đầu nói rằng, không sai Shino, làm rất tốt. Tuy là ta đây cái lão sư, đối với ngươi nhẫn thuật, không thể để cho ngươi cái gì, nhưng thật không nghĩ tới ngươi nhẫn thuật đã vậy còn quá lợi hại. Lão sư vì ngươi kiêu ngạo, cảm ơn lão sư, Shino không nói nhiều, nhưng là nguyên vẹn nói rõ. Hồng, Kurenai, ở Shino trong lòng địa vị, nhất định Hồng, Kurenai, là Sajesu tỷ tỷ. Vẫn là lão sư của mình a. Cầu đạt, cầu đánh thưởng, cầu nguyệt phiếu.